12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 54-3, món quà Giáng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ok chị, vậy là xong hết rồi đúng không ạ? Tụi em đi đây. Vừa nói xong, Thiên Yết hai tay nắm tay Bảo và Sư đi về bắt taxi trở về khách sạn. Bánh xe dừng ngay trước cổng của khách sạn. Ba sao nhà ta bước xuống thì đập vào mắt họ là cô nàng Market trên tay cầm một cái túi màu đỏ có nhãn hiệu đàng hoàng. Kết Nhi vô thức nhìn ra ngoài thấy bạn mình liền nở nụ cười rồi vẫy tay. Sư tử chạy lại chỉ vào cái túi đỏ Kết đang cầm hỏi. Cái gì trong đó vậy? Market nhìn theo, thuận tay mở ra cho ba người bọn họ xem. Đáp, cái đầm tôi đặt trên mạng cho chị Trang ý mà. Thiên Yết ánh mắt trầm trồ nói. Mới đặt đây mà giao nhanh ghê. Thôi tụi mình đi lên đi. Tụi này cũng đặt chỗ xong rồi. Đi lên dặn dò hai con mồi thôi nào. Bảo Bình nụ cười nham hiểm kêu mọi người đi lên. Thật nóng lòng cho buổi tối của ngày hôm nay quá đi đó mà. Hai thầy cô chắc chắn sẽ vui có khi nghỉ dậy vài bữa dẫn tụi nó đi chơi để cảm ơn. Quay sang phần các sao nam. Mấy anh chàng này đã xong xuôi món quà và gói chúng thật kỹ. Đương nhiên là đẹp theo màu của người yêu thích. Hiện giờ Nguyên Băng sao nam đang đứng trước cổng khách sạn do thấp thoáng thấy thân ảnh của bốn sao ở trước thang máy. Từ thang máy có thể thấy người ngay cổng. Nhân Mã cầm trên tay hộp quà nhưng mắt thì vẫn dán lên trời. Song Ngư đứng kế bên thấy lạ liền hỏi. Ê Mã, mày nhìn gì trên đó vậy? Nhân Mã giật mình khi có người hỏi nhưng rồi vẫn ngước lên nhìn bầu trời sắp sửa có tuyết rơi. Anh cất giọng, tao thấy tặng vậy còn chưa đủ bất ngờ. Tao muốn người yêu tao ngạc nhiên. Chưa kịp nói hết câu thì cự giải nhảy vào. Kiểu bỏ nó vô căn phòng. Đợi cho người yêu vô thấy đúng không? Ở chính nó. Nhân Mã quay phắt qua cự giải gật đầu lia lịa. Lúc này mấy sao nam mới đứng suy nghĩ. Đúng thật dù tự tay làm quà cho người yêu nhưng nó cũng chả bất ngờ lắm. Cần phải làm cho nó sang chảnh kèm theo đó là sự ngạc nhiên từ đối tượng. Đứng suy nghĩ một hồi thì Song Tử chợt nhớ tới dưới khách sạn là cả mấy gian phòng karaoke có hệ thống cách âm siêu tốt. Đặc biệt là đầy đủ tiện nghi khoảng 20 người có thể vào đó mà quẩy. Nghe cũng rất hợp lý, có điều không lẽ kêu đám con gái xuống đó chơi thế nào cũng bị phát hiện. Mấy anh chàng lại tiếp tục trạng thái suy nghĩ trông nghiêm túc cực kỳ. Bỗng một cơn gió thoáng qua đầu Song Ngư làm cậu nghĩ ngay đến chuyện lúc trước có tin nhắn lạ gửi tới Sư Tử. Lần này làm y chang như vậy nhưng tin nhắn sẽ được gửi cho Thiên Yết do Yết rất gan. Sư Nhi có thể còn bị ám ảnh nên loại. Những người khác không đảm bảo chỉ có Yết. Thế là Ngư tạo một nick Facebook ảo nhanh tay nhắn cho Thiên Yết với nội dung tin nhắn. Tối nay 9 giờ tối. Tất cả các ngươi xuống dưới phòng karaoke của khách sạn. Phòng đầu tiên, nếu không xuống thì người yêu của các cô không sống nổi đâu đấy. Chỉ được 6 người các cô thôi nghe rõ chưa? Sử nữ cảm giác chỉ có mình Thiên Yết xuống. Có khi lúc xuống còn đập cho mấy anh một trận rồi đi lên. Trong đầu Sử lúc nào Yết cũng là một con người mạnh mẽ vô cùng. Tất nhiên không kém phần hung dữ như bà Chan. Kim Ngưu vỗ vai Sử nữ ý bảo không sao đâu. Sử ca chỉ biết cầu trời cho con Yết nó đừng nổi máu chó lên không thôi cầm dao kéo xuống cũng không chừng. Tiếp đến, cự giải bước vào trong khách sạn sau khi xác nhận 4 người kia đã đi thang máy lên lầu. Giải ca đã đặt được phòng đầu tiên sau đó kéo cả bọn đi theo. Đây là lần đầu tiên 6 sao nam đặt chân xuống dưới tầng hầm của khách sạn. Nói thật thì cửa dẫn xuống dưới tầng hầm không phải thang máy mà là thang bộ kế bên nhà ăn. Nhìn sơ ai cũng tưởng đó là nhà kho đặt ngay gần sảnh. Ai ngờ lại là đường dẫn xuống khu karaoke. 6 chàng trai đứng trong phòng karaoke rồi nhìn nhau một cách ngớ ngẩn. Đơn giản thôi vì đâu ai biết nên làm gì nhưng không sao vì đã có cự giải. Luôn luôn đưa ra ý kiến hay cho mọi người. Chuyện ghép đôi cho hai giáo viên đã làm đêm Giáng sinh trở nên thú vị. Ai ngờ mấy anh sao nam này góp vui thêm càng khiến cho đêm Giáng sinh năm nay của mấy sao sẽ đáng nhớ hơn cho mà coi. GT, 7:30 tối nhà hàng Yami. Cách chương.